Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không có. Chính là bởi vì sợ anh khổ sở, cô mới trốn trong tiếng nước chảy lại lén khóc. Trung soái thở dài, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Nhưng tuấn lệ của cô tựa cực kỳ nhiều. Anh càng lau nước mắt càng trào ra. Anh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lần trước hôn cô. Như môi vừa mới dán lên cái môi ướt át nên bị cô cắn chặt lại, còn chủ động đưa ra đầu lưỡi thơm dẫn dụ anh. Cô chưa bao giờ có chủ động nhiệt tình khiến trung soái kinh ngạc. Anh nâng cằm cô lên và khẽ đẩy ra, dần dần kêu lên: "Bảo bối." Tiếu Tử Hàm không nói gì, tay cầm lấy bàn tay anh dán lên ngực mình, suy nghĩ mơ hồ. Đôi môi ướt át theo vành tai anh một đường liếm hôn đến tận ít hầu. Động tác của cô thật chậm, cũng không quá thuần thục, nhưng đối với trung soái mà nói cũng là sự cám dỗ không cưỡng lại nổi. Anh rên nhẹ một tiếng, giành lại quyền chủ động, tay trái dùng sức nắm lấy ngực cô, tay phải vuốt nhẹ tóc cô, một hớp bắt cánh môi yêu kiều, đầu lưỡi linh hoạt trượt sâu vào miệng cô, lật khuấy lưỡi non mềm lấy hết hương vị ngọt ngào của cô. So với lần trước, nụ hôn này cực kỳ nóng bỏng dây dưa mà đầy dục vọng, khiến Tiếu Tử Hàm phát ra hơi thở run rẩy, nơi cổ họng ngầm nga ra tiếng. Cô mạnh dạn cử động, đôi tay mềm dọc theo thân thể anh chạy đến eo, cởi dây lưng kéo khóa kéo, cầm lấy phân thân của anh đang vểnh cao cực đại, lạnh lẽo hòa cùng lửa nóng mà tới kích thích, khiến trung soái không nhịn được tiếng rên rỉ. Anh bắt được bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm, cúi đầu hung hăng cắn đôi nhũ hoa sớm bị đùa trong vểnh cao, lưỡi khéo léo trượt lên hai quả anh đào khiến chúng nở rộ vì anh. Bị anh linh hoạt âu yếm, Tiếu Tử Hàm không kiềm được tiếng rên nhẹ, thân thể mềm đến mức gần như hóa thành một hồ nước. "Trung soái, trung soái." Cô dịu dàng gọi tên anh, mang theo cả nỗi sợ hãi cô đơn. Tim anh theo tiếng gọi của cô dâng lên một niềm đau đớn, không thể diễn tả được tâm tình của anh lúc này. Cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn vành tai của cô, đặt cô dưới thân, thưởng thức sự xung động của cô, từng tiếng lặp lại: "Anh ở đây." Tiếu Tử Hàm chưa bao giờ giống như bây giờ, vội vàng khao khát trung soái trên người cô. Mấy ngày liên tiếp kìm nén sự tuyệt vọng và bất lực trước sự nảy sinh của bóng ma tâm lý, tất cả đều không ngừng gặm nhấm trái tim cô. "Trung soái, hay muốn em đi?" Cô khó khăn ướn thẳng lưng một cách, làn vải mỏng cọ sát thân thể nóng bỏng của anh. Trung soái nhanh chóng cởi bỏ quần, buông thả phần thân nóng bỏng ngay trước mặt cửa huyện, ngắm nhìn nơi đó ướt đẫm sân chiều, rồi sau đó chậm rãi tách xả mép hoa của cô. Nhiệt huyết nóng bỏng to lớn đẩy vào cửa hoa huyệt, thật sâu đi vào trong cơ thể, độ ôm cô thật chặt. Anh phát ra tiếng kêu trầm thấp, eo đang lúc trầm xuống, dùng sức đâm sâu vào bông hoa non mềm của cô, mạnh mẽ di chuyển. "Trung soái." "Bà xã, anh ở đây." Trung soái dùng sức ổn định vòng eo nhỏ của cô, hung hăng để hoa kính đang thiết chặt, rồi lại nhẹ nhàng rút ra, dùng sức đâm vào, mỗi lần đều nhịp vào thân thể xấu nhất, khiến cô cầu xin tha cho. "Ông xã, không muốn, quá sâu rồi." Cô néo người tránh né đụng chạm, động tác vô ý thức lại làm cho hoa huyệt có rút lại, khiến cho anh trên người cô chuyển động nhanh hơn. Phần thân của anh to lớn cứng rắn chen vào trong hoa nhụy khép lại. "Đau." "Đến." "Không không, em chịu không nổi, không muốn." Vừa đau vừa kích thích mà đến cho Tiếu Tử Hàm rung động, để cho cô khó chịu lại thoải mái dao động. Móng tay lướt qua lưng anh, lưu lại dấu vết cào thật sâu. "Còn chưa đủ." Anh khàn khàn nói một tiếng, nghĩa hai chân của cô vắt lên cánh tay, lại đem hết toàn lực ra vào miệng nhỏ của cô, hưởng thụ cô bao bọc an ủi. Cảm giác như liệu hỏa ở trong thân thể nhảy vọt, Tiếu Tử Hàm cao giọng, hồn hển thở gấp. Trong nháy mắt, đầu trống rỗng. Trương Soái nhìn cô gái nhỏ phía dưới nửa tung, đôi môi rung động, hơi thở rối loạn, tất cả đều là hương thơm ấm áp. Sau cơn cao triều, trong hoa kính càng thêm thích chặt cỏ lại, đem anh bao bọc chặt hơn. "Thoải mái nào, là anh đây bà xã." Hắn khàn giọng lên tiếng, rút ra phân thân hãy còn cứng rắn, đem cô xoay ngược lại, đem thân thể nhỏ nhắn ép nhẹ ở trên chiếc giường êm ái. Còn người đèn khóa lại hoa huyệt ẩm ướt vừa trải qua sân chiều, phân thân lại muốn đâm sâu chôn vào trong cơ thể cô. "Không muốn." Cái tư thế mới này hoàn toàn khiến Tiếu Tử Hàm rung động, thấp kêu, hoàn toàn không biết làm sao. "Đừng sợ, hãy theo anh." Anh khàn giọng nói, kéo vòng eo thon, kéo cô lại gần. Phần thân to lớn nóng bỏng lại lần nữa đâm vào hoa huyệt non mềm, chỗ sâu nhất ở nơi đó lưu lại dấu vết của anh. Cô vô thức đáp lại, toàn thân mềm yếu, không làm gì được, chỉ có thể gắt gào níu giữ lấy ga giường, để cho anh không ngừng ra vào, không ngừng làm cho cô cất tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ. Không rõ trải qua mấy lần hoàn ái, cô chỉ cảm thấy đến cuối cùng muốn kêu lên một tiếng cũng không có hơi sức, chỉ có thể như con mèo thấp giọng cảm nhận được anh đi vào sâu rất sâu,